Chương 1406, Lạc Bảo Thần Thụ. Chương 1406, cái này điều này sao có thể theo giống nhau bảo vật bị đưa lên giao dịch đại sảnh, có chút bất hủ trực tiếp kích động ý chí vọt vào đại sảnh. Gần sổ cũng là như vậy, hắn không nghĩ tới giao dịch hội đều cuối cùng một ngày, vậy mà lại có bất hủ xuất ra chân quý như vậy chí bảo. Tuyển trạch thời cơ này, làm không cẩn thận cái này bất hủ chuẩn bị giao dịch xong bỏ chạy. Chắc không được hắn nghĩ như vậy, thật sự là bảo vật này quá chân quý. Giao dịch đại sảnh hư không, lúc này lơ lửng một cái màu vàng hơn một xích đường kính bảo buồn. Mà ở bên trong chậu, trồng trọt một gốc cây cả người treo đầy bảo vật cây giống. Tụ bảo buồn cùng Lạc Bảo Thần Thụ gần sổ ngưng trọng nói. Lạc Bảo Thần Thụ là trong truyền thuyết chân quý nhất bất hủ thần mục một trong. So sánh với mà nói, vợ tờ tư luân hồi thụ đều muốn chỗ thua kém rất nhiều. Lạc Bảo Thần Thụ có thể ngưng tụ thiên sinh tụ bảo pháp tác hóa thành tụ bảo buồn. Tụ bảo buồn có thể hấp dẫn chu vi hư không bảo vật vô chủ sau đó treo ở trên cây. Treo ở trên cây bảo vật nếu như là hư sẽ tự hành chữa trị, nếu như không có hư thậm chí sẽ tiếp tục trưởng thành. Loại này thần thụ, sợ là siêu thoát bất hủ tồn tại đều sẽ tranh đoạt. Lúc này cái này cây giống, chẳng lẽ là ra khỏi có chút vấn đề. Đa Bảo Thiên Tôn, thì ra ngươi bảo vật đều là như thế tới. Rất nhiều bất hủ trong bao xương, một vị trong đó bất hủ vạch trần Lạc Bảo Thần Thụ thân phận của chủ nhân. Không dối gạt chư vị, nếu như khả năng ta cũng không muốn xuất ra như thế chí bảo. Đa Bảo Thiên Tôn khổ sở nói, các vị chỉ biết ta là Đa Bảo Thiên Tôn, nhưng không biết ta thiên tự đệ nhất số thai tinh, uống nước ly nghẹt thở, ăn cái gì bị sặc ở, xuất môn đều sẽ vừa may gặp phải cường địch truy sát, thậm chí tu luyện đều sẽ tùy thời bổn nguyên chi lực bạo động phản phệ trọng thương. Nếu như không phải ta là bất hủ, nếu như không phải ta có các loại bảo vật đã sớm chết không thể chết lại. Nghe đến đó tin tưởng các vị đoán được, cái này Lạc Bảo Thần Thụ là sẽ thôn phệ khí vận. Nếu như không phải ta bây giờ số mệnh đã suy sụp cực hạn, sợ là vậy luyến tiếc nhịn đau xuất ra như thế chí bảo. Tuy là Lạc Bảo Thần Thụ có loại thiếu sót này, thế nhưng ta muốn cái này không ảnh hưởng chân quý của nó giá trị. Vậy ngươi lấy ra là có ý gì? Nguyên Thánh Liên Minh Tài Phú Thiên Tôn mở miệng hỏi. Vấn đề của hắn, đồng dạng cũng là còn lại bất hủ vấn đề. Suy yếu khí vận thật là nhất kiện chuyện phiền toái, thế nhưng miễn là cẩn thận ứng dụng Lạc Bảo Thần Thụ giống nhau có thể được chỗ tốt vô cùng, ngay cả là hắn được xưng tài phú thiên tôn sợ cũng mua không nổi cái này Lạc Bảo Thần Thụ. Bởi vì hai cái nguyên nhân. Đa Bảo Thiên Tôn thở dài nói, Lạc Bảo Thần Thụ hấp thu không được đến đầy đủ số mệnh sẽ héo rũ, nếu như tiếp tục nữa cái này Lạc Bảo Thần Thụ sẽ chết ở trong tay ta. Đồng thời ta bắt đi ra cũng không đại biểu ta sẽ buông tha sở hữu Lạc Bảo Thần Thụ. Người tài phú thiên tôn trong nháy mắt suy nghĩ cẩn thận Đa Bảo Thiên Tôn ý tứ. Không chỉ là hắn, còn lại bất hủ cũng đều dồn dập hiểu tài phú thiên tôn ý tứ. Đơn thuần cá nhân số mệnh, căn bản nuôi không sống Lạc Bảo Thần Thụ, vì vậy Đa Bảo Thiên Tôn ý là tại chỗ bất hủ cùng nhau bồi dưỡng cái này khỏa thần thụ, mỗi người thay phiên kiểm giữ Lạc Bảo Thần Thụ, kể từ đó thần thụ sẽ khỏe mạnh trưởng thành. Mà bọn họ cũng sẽ không bởi vì tổn thất số mệnh nhiều lắm kết quả thai ách trên thân. Còn đúng như vậy thứ nhất, bọn họ Nguyên Thánh Liên Minh làm sao còn tồn tại xuống phía dưới. Những thứ khác tán nhân bất hủ, sẽ không để cho cả nhà bọn họ độc đại. Thế nhưng muốn từ bỏ Lạc Bảo Thần Thụ, đây càng là bọn họ không thể nào tiếp thu được. Phiền thoái. Gần sổ trong lòng căng thẳng. Lo lắng nhất tình huống xuất hiện. Chỉ là hắn lẽ nào cứ nhìn cái này Lạc Bảo Thần Thụ bị mọi người đạt được. Đây là thật hay giả? Thâm tư nhất chuyển, gần số lần đầu tiên trước mặt mọi người mở miệng nói. Tự nhiên là thật, không tin các vị có thể lần lượt kiểm tra. Đa Bảo Thiên Tôn không chút do dự nói rằng. Được, ta tới thử nhìn một chút. Gần số nói xuyên qua ghế lô đi tới giao dịch đại sảnh. Đi tới trước mặt nâng lên tụ bảo buồn, thuận tay lấy ra giống nhau bất hủ thần tài ném chu vi. Một lát sau trong lúc đó tụ bảo buồn hơi chấn động một chút tản ra một loại ba động kỳ dị, sau đó treo ở hư không bất hủ thần tài hư không tiêu thất xuất hiện tại trong buồn. Lạc Bảo Thần Thụ rũ xuống một mảnh cành lá, cuồn cuộn nổi lên xúc tiểu bất hủ thần tài động ở thân cây. Cái này tụ bảo thiên phú lợi hại thấy được chưa? Đa Bảo Thiên Tôn ngạo nghễ nói. Đích xác là thật, còn có ai phải thử một chút? Gần sổ tháo xuống hắn bất hủ thần tài đầy bụng rung động dáng vẻ thuận miệng nói rằng. Ta tới một cái bất hủ nhanh người một bước đi tới giao dịch đại sảnh. Thấy có người dành ở phía trước, còn lại bất hủ cũng dồn dập muốn thử một cái, chỉ là thử lần này bọn họ lại nhận thấy được tự thân số mệnh tổn hao một ít, giờ mới hiểu được Đa Bảo Thiên Tôn vì sao vẫn không ra ngược lại tùy ý bọn họ từng cái nghiệm chứng thật giả. Không có ai chú ý tới, ghế lô Trung Nguyên Tiêu khỏe miệng một cười nhạt. Bị hắn chạm qua gì đó, làm sao sẽ một điểm tay chân cũng không làm. Trên cây một người trong đó bảo vật, đã bị hắn dùng tạo hóa ma chủng thay thế, hơn nữa còn là vận mệnh pháp tắc biến thành tạo hóa ma chủng. Lúc này nhìn như là lạc bảo thần thụ hấp thu các vị bất hủ số mệnh, kỳ thực những thứ này số mệnh toàn bộ đều bị tạo hóa ma chủng cấp đi. Vì vậy khi cuối cùng một cái bất hủ buông lạc bảo thần thụ, cái này khỏa thần thụ dĩ nhiên lộ vẻ càng thêm héo rũ. Đây là chuyện gì xảy ra? Đa Bảo Thiên Tôn kinh sợ thuấn di đến giao dịch đại sảnh cự ly gần tỉ mỉ quan sát. Quả thế, gần sổ thanh âm xuất hiện tại giao dịch đại sảnh thở dài nói, bất hủ đẳng cấp thần thụ, bất tử bất diệt hủy diệt một cái tân sinh một cái, hầu như tất cả bất hủ thần thụ đều ở đây các đại thế lực trưởng không dưới, trong đó chỉ có số rất ít vài loại không có bị các đại thế lực trưởng khống. Không phải bọn họ tìm không được, mà là cái này vài loại thần thụ thực sự quá đặc thù không cách nào nhân công đào tạo. Thật giống như cái này lạc bảo thần thụ, sợ rằng ở sinh trưởng thời điểm liền nhận đúng một người số mệnh hấp thu, những người khác số mệnh nhất là bất hủ số mệnh đều ẩn chứa tự thân bất hủ ý chí, lạc bảo thần thụ không cách nào cướp đoạt ngược lại nhiều lần sử dụng tụ bảo bổn tự nhiên tổn hao không nhỏ. Vì vậy cái này lạc bảo thần thụ sợ là không cách nào đổi chủ nhân. Trừ phi cây này chết sau đó một lần nữa sinh trưởng. Đa Bảo Thiên Tôn sắc mặt tái xanh, hắn nhớ phản bác, thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại gần xô nói thật là có vài phần đạo lý. Mấy năm nay, dưới tay hắn thần linh thậm chí là hoàng kim toàn bộ đều tử thương thảm trọng. Nguyên nhân cuối cùng, chính là bị hắn âm thầm rút đi số mệnh, thế nhưng còn lại bất hủ số mệnh đây là lần đầu tiên có cơ hội hấp thu, nếu như lạc bảo thần thụ thực sự không cách nào đổi chủ đã nhận đúng hắn. Còn như vậy hấp thu xuống phía dưới mặc dù hắn là bất hủ cũng sẽ có ách vận tử vong. Còn đúng như vậy thứ nhất, chẳng lẽ muốn hắn thân thủ phá hủy lạc bảo thần thụ. Chứng kiến Đa Bảo Thiên Tôn không có phản bác, còn lại bất hủ dồn dập tiếc nuối thở dài, nhìn cái này bất hủ thần thụ ở trước mắt cũng không pháp lợi dùng thực sự đáng tiếc, mà mặc dù hủy diệt bất hủ thần thụ mới lạc bảo thần thụ cũng chỉ sẽ ở đa nguyên trong vũ trụ ngẫu nhiên sinh ra. Ta có biện pháp có thể cho mới sinh lạc bảo thần thụ phía trước đệ nhất lạc bảo trên cây thần mọc ra. Gần số mở miệng nói. Ngươi có biện pháp nói nghe một chút? Đa Bảo Thiên Tôn nghi ngờ nói. Ngươi nhất định phải biết. Gần số khinh thường nói, loại này bí thuật là các đại thế lực nội tình, có chút bất hủ thực vật sẽ lần lượt cho nở dê sinh, chính là dựa vào riêng mình bí thuật mới có thể đem mới sinh bất hủ thực vật tiếp tục nắm ở trong tay. Ngươi nếu không sợ chết ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể nói cho ngươi biết. Nói như vậy ngươi muốn mua? Đa Bảo Thiên Tôn nhìn càng phát ra khô héo lạc bảo thần thụ khổ sở nói. Ngoại trừ ta người nào bắt vào tay đều là một phế vật. Gần số ngạo nghễ nói, chỉ có bổn tọa có thể để cho bất hủ nô buộc nhận chủ bảo thụ phát huy tác dụng, thay đổi các ngươi luyện hóa về sau số mệnh tiêu tán cuối cùng phúc họa còn chưa biết được. Điểm này Đa Bảo Thiên Tôn nghĩ đến thấu hiểu rất rõ. Bằng không cũng sẽ không mạo hiểm xuất ra lạc bảo thần thụ. Đa Bảo Thiên Tôn không nói trầm mặc, điều này làm cho còn lại bất hủ vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Bất hủ thần thụ đang ở trước mắt, bọn họ lại không bản lĩnh sở hữu, cái này còn không như căn bản sẽ không có chứng kiến lạc bảo thần thụ. Đối với gần số loại này đến từ chính đa nguyên vũ trụ đỉnh tiêm đại thế lực xuất thân tồn tại chỉ có thể ước ao đấu kỵ ngoài ra còn một chút điên cuồng tham lam.